thế thân hóa ra là Bạch Nguyệt Quang. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Đàn im lặng, ta kiên nhẫn chờ nàng ta lên tiếng. Khi Liễu Nhứ đang hoảng loạn đến gần như thất thố, Mộc Đàn bỗng ngẩng đầu nhìn ta. Nương nương, nương nương làm vậy, thật sự có đáng không? Ta nhìn nàng ta cười. Miễn là có thể khiến Tiết Thường Khiết CST, làm gì cũng đáng. Người mà nương nương căm hận, chỉ có mình Tiết Quý Tần thôi sao? Nương nương không hận Hoàng hậu nương nương sao? Ta cười ngạc nhiên. Hoàng hậu nương nương đối xử với ta tốt như vậy, sao ta lại hận nàng ta được? Khóe môi Mộc Đàn nở một nụ cười lạnh. Tốt ư, ngày đó nương nương bị Tiết Quý Tần kéo từ trên kiệu xuống đánh đập. Hoàng hậu nương nương chỉ cách một bức tường ở Phương Hoa Điện. Nếu nàng ta thật lòng muốn cứu, sao nương nương lại bị hủy dung, lại làm sao mất đi long tử? Tiết Quý Tần chỉ là bị hoàng hậu lợi dụng. Người không muốn nương nương có thai chính là hoàng hậu nương nương. Ta nhướng mày, để cho hoa bình ngạn tùy ý nở rộ. Hoàng hậu nương nương chưa sinh được đích tử, tất nhiên không muốn trong cung có một đám thứ tử trước. Điều này cũng không có gì đáng trách. Mộc Đàn bỗng giận dữ đứng bật dậy. Vậy nàng ta có quyền tùy ý đầu độc con của người khác sao? Đó là hoàng tử, nàng ta đáng bị tru di cửu tộc. Liễu Nhứ sững sờ tại chỗ. Ta thấy Mộc Đàn lại hoảng hốt cúi đầu. Cười nói, những ngày qua nửa đêm hoàng thượng thường lén đến chỗ ngươi. Ngươi có thai rồi phải không? Liễu Nhứ ngạc nhiên nhìn ta. Mộc Đàn kinh hãi nhìn ta. Ngươi, ngươi, ta cất giọng bảo bán hạ ở ngoài cửa đi rót trà cho ta. Rồi quay đầu cười nói với Mộc Đàn. Ngươi cũng biết hoàng thượng thế nào rồi. Các ngươi ầm ĩ như vậy. Bán hạ và những người khác còn tưởng là ta. Mộc Đàn lập tức xấu hổ đỏ bừng mặt. Ta không hề lên tiếng. Ta cười, ngươi cũng biết hoàng thượng thích cái gì mà. Chắc hẳn hắn ta đã bỏ thuốc ngươi. Ta nhìn chằm chằm vào nàng ta. Mộc Đàn, nếu hoàng hậu nương nương biết ngươi có thai. Mộc Đàn, phịch, một tiếng quỳ xuống đất. Run rẩy nghẹt ngào, xin nương nương cứu ta. Ta không muốn, ta không thể mất thêm một đứa con nữa. Ta không thể, lại, vậy đứa con đầu tiên của ngươi CST như thế nào? Mộc Đàn nghẹt ngào hồi lâu. Giọng nói đau đớn, căm hận, là hoàng hậu nương nương. Ban đầu ta cũng như nương nương, cảm kích nàng ta vô cùng. Tưởng rằng nàng ta sẽ cho phép ta sinh con. Nàng ta quả thật cho phép ta sinh. Nhưng khi vừa thấy ta sinh ra một bé trai, nàng ta liền bảo bà đỡ bóp CST nó. Nàng ta tưởng ta đã ngất đi sau khi sinh con. Nhưng ta không ngất. Ta chỉ mệt đến mức không mở nổi mắt. Ta không dám khóc, cũng không dám ngăn cản. Ta chỉ nghe tiếng khóc vang dội của đứa bé dần dần yếu đi, rồi biến mất. Khi ta tỉnh lại, hoàng hậu nói với ta rằng vì Tiết Thường Khiết hạ độc nên ta sinh ra một thai CST. Ta còn phải diễn kịch cùng nàng ta. Nàng ta ngước mắt nhìn ta, giống như nương nương vậy. Ta cười cười, ta... Nỗi đau mất con khiến muôn vàn suy nghĩ tiêu tan. Nhưng ngày đó nương nương lại có sức ứng phó với lời mời của hoàng hậu nương nương. Nếu không phải diễn kịch thì là gì? Nụ cười của ta càng đậm. Đã nghi ngờ như vậy, sao ngươi không nói với hoàng hậu? Mộc Đàn cụp mắt, lời đã nói đến đây. Nương nương còn muốn hỏi nô tỳ vì sao không nói với hoàng hậu sao? Vậy ngươi muốn gì? Tê hoàng hậu sao? Trong mắt Mộc Đàn thoáng hiện vẻ hoảng hốt. Nàng ta là con gái hữu tướng, là chất nữ ruột của thái hậu. Ngay cả hoàng thượng cũng e dè nàng ta. Nô tỳ không thể gì. Tê được nàng ta, nô tỳ chỉ muốn bình an sinh con. Ta cười cười, điều đó khó lắm. Vài ngày nữa hoàng hậu nương nương nhìn thấy bụng ngươi. Đứa bé này của ngươi chắc chắn sẽ không giữ được. Mộc Đàn yên lặng nhìn ta. Vậy còn nương nương, lần này đứa bé này, nương nương vẫn không định muốn ư? Ta cười nhẹ, vẫn cách chương.